Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 933. Không thể, Triệu Khương Lan đáp trả không thương tiếc. Giang Dương nghẹn ngào, a, Vương Phi đang trách Phú Sơn sao? Thuộc hạ cho rằng theo tính cách của Phú Sơn sẽ không. Mộ Dung Bắc Uyên nói, không đâu, chúng ta đều biết Phú Sơn không tự nguyện trở thành phò mã. Là do công chúa Lạc Thiên Ý đã ép hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp vì lợi ích của hai bên. Loại chuyện như này có khác gì giống như cá trong bể ở Vĩnh Dương đâu. Bên kia chắc chắn sẽ tạo ra những biện pháp phòng thủ đặc biệt để đề phòng hắn bỏ trấn. Giang Dương gãi đầu. Vậy lấy danh nghĩa Thịnh Khang trực tiếp nói chuyện này với Vĩnh Dương. Nếu để ý đến thân phận của vương gia, đại khái có thể những người khác chung cổ đưa ra đàm phán. Thăm dò thái độ của đối phương một chút. Chuyện giải cổ độc, đối với Vĩnh Dương mà nói chung không có tổn thất gì. Còn có thể bán cho Thịnh Khang một nhân tình. Vị hoàng đế Vĩnh Dương kia chưa chắc không chịu. Sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Nàng không dám tưởng tượng một giả định như vậy. Hơn nữa từ sau khi Lý Mặc biết được thân phận thật sự của nàng, lại chậm chạp không có hành động gì, làm cho người ta đặc biệt bất an. Giống như một gói thuốc nổ chôn ở khu vực được chỉ định. Biết rõ nó sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung, lại không biết cụ thể là khi nào. Mộ Dung Bắc Uyên do dự một chút, lắc đầu. Cái này Tiết Cốt Nhãn chúng ta đối với Vĩnh Dương đưa ra yêu cầu, đối phương không có khả năng không có yêu cầu gì. Lần trước bọn họ tới liền đưa ra tình huống phân quyền của đảo Hy Châu. Chúng ta còn có cơ sở cự tuyệt. Nhưng một khi chủ động nằm trong tay đối phương, chỉ sợ, nếu bọn họ thật sự chỉ muốn đảo Hy Châu, cũng thôi, dù sao cho dù là thượng trung hạ ba hòn đảo đều cho bọn họ thì như thế nào? Nhiều tài phú so với tính mạng của ngươi, đều là không thể so sánh được. Triệu Khương Lan nói như vậy, đáy mắt Mộ Dung Bắc Uyên hiện lên ý cười nổi, sau đó nàng cau mày, sợ rằng, người kia sẽ đưa ra yêu cầu quá mức hơn. Hơn nữa bọn họ không có khả năng mặc cho trùng vương rời khỏi Vĩnh Dương. Nếu thật sự muốn giải độc tình, cũng là vương gia tự mình đi qua. Người đi cũng không có đạo lý không bị phát hiện. Đôi mắt Giang Dương chuyển động, cũng không phải không được. Nếu như là để cho Tiểu Dương hỗ trợ một tay, đổi một thân phận khác, vậy Vĩnh Dương cũng không biết được. Dù sao hoàng đế chưa từng gặp qua vương gia chúng ta, khẳng định không nhận ra. Triệu Khương Lan nghe được lời này càng là lo lắng. Ha ha, thật đúng là trùng hợp. Cẩu hoàng đế thật đúng là nhận ra Mộ Dung Bắc Uyên. Họ đã có một cuộc đối đầu trực tiếp. Mộ Dung Bắc Uyên trầm ngâm trong chốc lát. Việc này không vội, cứ từ từ nghĩ cách tiếp đi. Triệu Khương Lan nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Đây có phải là số phận? Phải trêu chọc hắn đến lần này đến lần khác. Nàng vẫn cố gắng thoát khỏi quá khứ, không muốn cùng Vĩnh Dương dây dưa quá nhiều. Nhưng trong bóng tối luôn luôn có một sợi dây liên quan đến cô và Vĩnh Dương. Muốn cắt cũng không cắt được. Triệu Khương Lan phiền não không thôi. Lại thủy chung không dám hướng Mộ Dung Bắc Uyên nói ra sự thật. Lại có một cơn mưa mùa thu, mơ hồ có cảm giác mát mé. Tôn Quyền một lần nữa âm thầm điều tra mạch phú rất nhiều. Tỏ ra mình có thể tiếp nhận người này làm phó tương đối. Triều Vũ để liền trực tiếp soạn thảo thánh chỉ, để cho người ta đọc sớm trong triều đại, vào triều đình để đảm nhận chức chỉ huy quân đội Tây Bắc trong tương lai. Cách chương